Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 424, Nhập Côn Luân. Gặp Tiên Đỉnh, Tuyết Ưng Lãnh Chúa, Long Vương Truyền Thuyết, Siêu Cấp Binh Vương, Tu Chân Chi Phúc Vũ Phiên Vân, Võ Đạo Chí Tôn, Vĩnh Dạ Quân Vương, hàng xóm của ta là nữ yêu, Tiên Mộc Truyền Kỳ Thông Cáo, xét thấy trạm, trang web. Kho số liệu vấn đề không cách nào chữa trị. Không thể chữa trị thông thường sai lầm. Cho nên bản địa chỉ sẽ không còn gia tăng sách mới. Như cần nhìn tiểu thuyết mới nhất. Hãy ghé thăm. Bản địa chỉ tài nguyên tương khải dùng viếng thăm. Sẽ cùng sát nhập viếng thăm tài nguyên. Cảm ơn mọi người vẫn đối với bổn trạm ủng hộ. Cũ bản hoàn tất tài nguyên sắp hết nhanh chuyển di đi qua. Thái giám thư một mực không rời đi. Hai gốc bất tử thần dược sao, hoàng đế mâu tử thâm thúy. Xem ra, các ngươi đối với bên trong hiểu, thật là quá mức cặn kẽ. Nơi đó mặc dù sát trận xen lẫn, thậm chí có thể chống lại cổ hoang, nhưng cũng không phải là khó giải. Thời trước tự có cường giả tuyệt thế có thể thong dong ra vào. Trụ không bình tĩnh nói, chỉ là năm đó người kia vô ý trong đó chân bảo. Vì vậy bỏ đi không thèm để ý, bất quá. Chúng ta bây giờ còn không có lớn như vậy khí phách. Cũng đó là có thể làm một chút nhặt ve chai làm việc. Đã các ngươi đã trải qua chuẩn bị hoàn toàn. Vậy ta liền không cản trở. Hoàng đế nói. Không có hỏi nhiều cái gì. Đưa tay xé rách không gian. Đi theo ta. Bọn hắn một bước ở giữa. Liền có thể vượt qua ngàn vạn tinh hà. Huống chi là ở cái này một hành tinh cổ phía trên chỉ là sát na. Là xong hơn vạn dặm sơn hà. Đi tới một mảnh cuồn cuộn vô ngần địa vực. Dãy núi Côn Lôn. Đây là một mảnh vạn cổ long sơn. Thành sơn chi tổ. To lớn vô biên. Bàng bạc khiếp người. Giống như là một đầu còn sống chân long ẩn núp ở đây. Chân chính dãy núi Côn Lôn núi lớn vô tận. Liếc nhìn lại vô bờ vô bến. Mỗi một ngọn núi cũng như một khối long cốt, thẳng nhập tầng mây bên trong, nguy nga bao la hùng vĩ. Côn Lôn Sơn, đây là thời trước Côn Luân tiên tộc cao nhất tổ địa. Chất chứa vô số huyền cơ, chỉ tiếc, thành cũng như thế, bại cũng như thế, đưa tới đế tôn thăm dò. Một trận chiến kích phá toàn bộ Côn Luân tiên tộc, để truyền thừa vạn cổ hoàng triều tiêu vong. Côn Lôn Sơn cũng đã trở thành đúc thành tiên khí một cái mấu chốt chi địa. Nơi này, chính là nơi muốn đến của ngươi. Hoàng đế điểm chỉ, bên trong có sát trận xen lẫn. Thời trước không biết có bao nhiêu đại thánh. Chuẩn đế giáng lâm, muốn đi vào một lần xong. Đạt được món kia tàn phá tiên khí. Kết quả đều là vừa đi không còn hồi. Cùng nói là một cái dựng tiên địa. Nhưng là trong mắt của ta. Gọi hắn là tử vong ma quật, còn muốn càng thêm thích hợp. Cho nên, người nhất thiết phải cẩn thận, không thể chút nào chủ quan. Hoàng đế tại căn dặn cái này cùng hắn có huyết mạch nhân quả hậu bối. Hy vọng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ầm ầm, ngay một khắc này, thiên địa sơn hà đều chấn động. Một cỗ trắng xóa đạo khí rủ xuống. Có áp bách vạn đạo vĩ lực. Đây là mới chuẩn đế cường giả giáng lâm. Hơn nữa cực độ cường đại, có một tia đế khí cơ, chấn nhiếp chúng sinh, một người trung niên nam tử xuất hiện, cao lớn khỏe mạnh, thân thể khôi vĩ, giống như là cổ đại đi tới cái thế anh hùng, cường đại đến cực hạn, ánh mắt vô cùng thâm thúy, cùng song hành, còn có một cái phóng khoáng đại hán, khí huyết như biển, chấn động can khôn, đây là thần nông, đây là đại vưu. Hoàng đế cho trụ không làm một cái giới thiệu. Bọn họ hình dạng, muốn đến ngươi cũng sẽ không lạ lẫm. Một cái là năm đó Hằng Vũ. Một cái là đi qua Cửu Lê. Ta biết, bên trong hư thần giới từng có nghe thấy. Trụ không gật đầu. Tử Tiêu Cung chuẩn đế chí tôn thoạt nhìn vẫn là hoàng đế huyết mạch của ngươi. Từ trên người, Cửu Lê, một cỗ đại đạo chấn động truyền đến. Khiến vạn linh kinh dị. Nhưng mà... Cái này một cỗ đạo ba, càng là tiếp cận trụ không, thì càng phai mờ, giống như là bị dẫn nhập một cái thế giới khác, không thể bằng hắn chi thân. Mặc dù tu vi chỉ có chuẩn đế tam trọng thiên, nhưng là cảnh giới của hắn tuyệt đối là chuẩn đế đỉnh phong cấp độ. xưng là sắp thành đạo người cũng không quá đáng. Không để lại dấu vết liền hóa giải cửu lê thủ đoạn, khiến cho đụng phải cái đinh mềm. Người rất tốt, hư không nhất mạch có người kế tục. Cửu lê tựa hồ tại thở dài, thu liễm khí thế của tự thân áp bách, quy về yên tĩnh. Hoàng đế mở miệng, nói ra trụ không chuyến này tiền căn hậu quả. Hai vị này thời trước đế giả thi thể thông linh tồn tại không có dị nghị, biểu thị ra tán thành. Cuối cùng thực lực cùng cảnh giới mới là cái thế giới này trao đổi căn bản. Người nghĩ tiến vào Côn Luân chúng ta có thể đồng hành cũng coi là giải quyết xong một nỗi lòng. Trụ không không có phản đối, đi đầu tiến lên. Nhưng mà không đến bao lâu, lại có mấy tôn chuẩn đế giáng lâm. Đạo khí chấn thế, chân chính địa cầu xác thực rất lớn, nhưng là trên thực tế ở trong mắt chuẩn đế lại rất nhỏ. Nếu là hữu tâm, phía trên phát sinh mỗi một sự kiện đều không thể gạt được thứ người như vậy cảm giác. Huống chi lúc ấy trụ không đến đây hàm cốc quan, loại kia động tĩnh cũng không nhỏ, để bọn hắn vẫn luôn có chú ý. Đây cũng là theo trụ không nơi này không tốt xông nguyên nhân. Thật sự là quá nhiều cường giả đều ẩn núp ở chỗ này, có chút có dị thường gì tình huống cũng sẽ bị người cường thế vây xem. Lúc này hắn lộ ra muốn đi vào Côn Luân ý tứ, khiến rất nhiều người ngồi không yên, muốn cùng đồng hành. Dù sao, cái này cái gọi là thành tiên bí mật, cho tới nay đều có rất nhiều người đi truy tầm. Thẳng đến mấy trăm năm sau môi trường trái đất trở nên càng thêm nghiêm trọng, không thể không rời đi, mới xem như có một kết thúc. Bần đạo Cát Huyền, bần đạo Khương Tử Nha, bần đạo Quảng Thành Tử, bần đạo Dung Thành Thị. Có hai chữ số đạo môn chuẩn đế cùng đại thánh xuất hiện. Loại kia đội hình khiến trụ không đều muốn động dung, cảm thấy chấn kinh. Mặc dù thế nhân thường nói Phật đạo đặt song song, nhưng là nếu là thật quyết đấu, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ. Trong lòng của hắn tự nói, đối với những người này thỉnh cầu nhưng cũng không có hồi âm tuyệt. Mang theo bọn hắn cùng một chỗ tiến lên, toàn bộ đội ngũ có được hai chữ số chuẩn đế, tuyệt đối có thể nói là xa hoa tới cực điểm. Trụ không mang theo bọn hắn lên đường, tiến vào Côn Lôn Sơn bên trong. Trên đường đi, cổ mộc cứng cáp, rất nhiều lão thụ cũng không biết sinh trưởng đã bao nhiêu năm. Cao vút trong mây, có khi vài cọng hợp lại cùng nhau, che đậy phương viên hơn 10 dặm, đều vượt trên núi cao. Đến nơi này, xem như bắt đầu tiến vào Côn Lôn Sơn, muốn tiếp xúc chỗ sâu nhất những bí mật kia. Dung Thành Thị mở miệng, sát trận xen lẫn, nơi này cũng ở bên trong bao trùm. Năm đó, ta ỷ vào tu vi đi sông, đáng tiếc lại hướng phía trước căn bản vào không được. Nếu là dùng sức mạnh, sẽ chỉ đưa tới sát thân chi kiếp. Cái này một tôn chuẩn đế, xem như đối với Côn Lôn Sơn bí mật bên trong có hứng thú nhất. Trên thực tế, trong tương lai hắn cũng từ đó lấy được thu hoạch không nhỏ. Mặc dù không có mang ra cái kia không trọn vẹn tiên khí, nhưng lại có một gốc bất tử thần dược đi theo với hắn. Không sao, tại trong tay trụ không, có một chương sách cổ hiển hiện, trong suốt lấp lóe, giống như là lấy nhật nguyệt tinh hoa rèn đúc mà thành. Nhưng lại phi thường mềm mại, nó hiện lên hình tứ phương, có thể có khoảng 1m50, trải rộng ra. Phía trên ngẫu nhiên có tinh thần chợt lóe lên rồi biến mất, khinh linh mà tường hòa, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì. Nếu là lấy thần niệm thăm dò, biết cảm thấy khối này như trời tinh ánh trăng luyện thành sách cổ nội bộ không gian mênh mông, không dò được cuối cùng. Nhưng mà đúng lúc này, này đồ sinh ra biến hóa kỳ diệu, giống như là nhận lấy xúc động, ở cái địa phương này tản mát ra từng sợi tiên quang. Này đồ nguyên bản là rất trong suốt, giống như lấy tinh quang đúc thành, mà lúc này liền càng thêm phi phàm, chính diện cũng không dị thường, vận chuyển thần lực cũng bất quá là sao lốm đốm đầy trời. Có thể mặt sau lại sản sinh biến hóa, xuất hiện một bức hoàn chỉnh thế núi đồ. Đây là đồng hành bên trong cường giả, có người kinh hãi, từ bản thân bên trong cất giữ lấy ra từng mai ngọc phiến, tiến hành so sánh, đều bị bao quát ở trong đó. Đây chính là chân chính hoàn chỉnh không sứt mẻ địa đồ sao? Có cường giả thở dài. Năm đó vì đó giết thiên băng địa liệt. Bây giờ đã có địa đồ bày ở trước mắt. Thế sự huyền diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đi thôi, này đồ nơi tay, con đường phía trước không lo. Trụ không nghiêm túc so sánh bản đồ địa hình. Dùng cái này tiến lên, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Đây là một đầu quanh co khúc khuỷu cổ lộ. Trừ cái đó ra địa phương khác đều có bên trên cổ thần trận. Nếu là xâm nhập, động một tí liền sẽ hình thần câu diệt. Bọn hắn gặp qua bị đoạt tận tinh khí thánh linh. Gặp qua thời trước vũ hóa thần triều cường giả di hài. Nhưng là đây hết thảy ở trong lòng bọn hắn đều không nổi lên được chút gợn sóng nào. Trên đường đi, cũng có một chút dị thú cùng cổ thi thông linh tồn tại. Nhưng là ở nơi này một đám chuẩn đế trước mặt lại làm sao có thể nhấc lên chút nào sóng gió cũng. Không có người xuất thủ, chỉ là từng tia từng sợi khí cơ tiết lộ, liền làm tất cả sinh linh run rẩy, quỳ sát tại ven đường. Chuẩn đế, cuối cùng đã trải qua dính cái đế chữ, có thể trấn nhiếp càn khôn. Nơi này tương truyền là dựng tiên chi địa, ngược lại là hoàn toàn chính xác bất phàm. Lửa đế mâu quang thiểm nhấp nháy, phía trước một cái long mạch tiết điểm vỡ ra, một gốc bảo dược xuất hiện ở trước mắt. Mùi thuốc xông vào mũi, vì một gốc dược vương, 9 vạn năm dược linh dược vương, rất tốt, hoàng đế tùy ý nhìn thoáng qua, phê bình nói, càng đi về phía trước, những vật này cũng sẽ không hiếm thấy. Trụ không nói, dù sao, năm đó vì thành tựu nơi này, đoạt đi bao nhiêu tạo hóa địa 99 đại long mạch, để vô số cổ tinh tinh hoa tan hết, trên thực tế, hắn nói không giả. Trên đường đi, càng là hướng chỗ sâu hành tẩu, thu hoạch thì càng nhiều. Nơi đây địa khí quá mức dồi dào, có thể tẩm bổ vô số linh dược. Mỗi người đều có sở hoạch. Bỗng nhiên, đi phía trước nhất mấy tôn chuẩn đế bên trong đỉnh cao cường giả nhíu mày. Cảm giác được một loại đại thế áp bách, không có sát cơ, nhưng là đè bọn hắn tâm thần rung mạnh. Chuyện gì xảy ra? Trụ không nghi hoặc, sau đó liền hiểu. Bởi vì một hơi ma bình từ bên trong mi tâm của hắn xông ra, lơ lửng ở giữa không trung, rủ xuống vô tận hỗn độn khí. Cái này khẩu ma bình giờ khắc này giống như là hồi phục đồng dạng. Đại đế uy áp chấn thế, bên trong thần o thức tỉnh, giống như là tại bi khiếu. Pháp tắc kích thiên, có kinh khủng uy năng bộc phát. Động tác như vậy, không thể nghi ngờ sẽ kinh động bên trong côn luân khắc ấn sát trận. Vô tận thần văn xen lẫn mà đến. Vạn đạo đều ở oanh minh. Từng mảnh hư không vỡ nát. Đi về phía hủy diệt. Tại chỗ chuẩn đế đều biến sắc. Thần lực trào lên. Đạo hạnh bị thôi động. Liền muốn giết ra một con đường sống. Mà sau đó một khắc lại đình chỉ. Bởi vì cái kia một hơi ma bình động. Một sát na này giống như là có một tôn tiên giáng lâm. Thần uy cái thế, đánh nát vạn cổ thanh thiên. Từng mảnh sát trận hoa văn bị ma diệt. Thôn thiên ma quán giờ phút này là vô địch. Trong cái thế giới này quét ngang, vỡ nát hết thảy. Cuối cùng càng là sinh sinh đánh xuyên một cái thông đạo. Vọt vào, tiến hóa thành tiên khí ma bình mạnh như vậy cũng không yếu tại một tôn không sứt mẻ đế đi trụ. Không trong lòng tại nói thầm, trước đây không lâu nữ đế đột phá, món binh khí này cũng hoàn thành trên 100 năm thăng hoa. Có bất hủ pháp tắc, hắn không có nghĩ quá nhiều, lúc này tiến vào cái thông đạo, tiến vào không biết địa, mà đi theo cường giả cũng đi theo tiến lên. Bọn hắn đi tới một chỗ mật địa, đây là một chỗ trước đoạn nhai, có vạn trượng thác nước rủ xuống, đem sườn đồi nửa che. Đây cũng không phải là đầm nước, mà là hỗn độn trường hà, từ trên vách đá dựng đứng rủ xuống, hoàn toàn mờ mịt, ở nơi này trong đó, có đại đế khí cơ nội liễm, nhưng là càng là cường giả, lại càng có thể cảm giác được trong đó đáng sợ, một khi bên trong lực lượng bạo phát đi ra, tuyệt đối có thể phá diệt tinh hà. Đây mới thực là không sứt mẻ đại đế thủ đoạn sao? Tựa hồ là đang tế bái người nào, một cái hạc phát. Đồng nhan đạo môn chuẩn đế nói, nhìn thấy chiếc kia ma bình, lơ lửng tại trước đoạn nhai, có chút lay động, Bên trong thần o giống như là tại bi thương. Trên sườn đồi kia có một khối huyết y. Lúc này cũng có thể thấy được. Bị hỗn độn thủ hộ. Ở trên sườn đồi trôi nổi. Bên cạnh đang đứng một bia. Chiếu sáng rạng rỡ. Bia đá kia là lấy một khỏa tinh thần luyện thành. Lấp lóe ngân huy. Từ xưa chiếu rọi đến nay. Phía trên minh khắc đại đế đạo ngân. Lượn lờ mênh mông hỗn độn. Thủ hộ nơi này hết thảy. Là năm đó tôn này thánh thể đẫm máu chỗ. Chiếc kia ma bình giống như là tại tế bái. Hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Toàn bộ trong quá trình bọn hắn chỉ là tĩnh quan. Không có đi quấy rầy. Đợi đến cái này thần khí bình phục lại. Bọn hắn lần thứ hai lên đường. Hướng về chỗ sâu nhất hạch tâm địa tiến lên. Tầm nửa ngày sau. Bọn hắn đi tới chỗ sâu nhất. Gặp được thai nghén thành tiên hy vọng tịnh thổ. Không có người không chấn động. Bởi vì loại địa thế này vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Hơn vạn ngọn núi bao vây cùng một chỗ. Làm thành một cái sơn cốc. Mỗi một ngọn núi đều giống như một cái đầu rồng. Hỗn nhược thiên thành. Mỗi một chương long khẩu đều ở hướng ra phía ngoài nôn tinh hoa. Tiên khí mở mịt. Bốc hơi mà lên. Ngưng tụ trong cốc. Không nói ra được thần bí khó lường. Chừng hơn vạn đầu rồng thân thể ở dưới địa mạch. Chỉ có đầu rồng ngẩng cao ở vào trên mặt đất. Phun ra các loại thiên địa tinh hoa. Tẩm bổ nơi thành tiên tiên chân. Có thể đến nơi này. Kiến thức dạng này cảnh. Đời này không giả. Dung thành thị thở dài. Phi thường cảm khái. Người còn lại cũng đồng ý. Coi địa thế huyền cơ. Đối với bọn họ tu vi đều có hết sức xúc động. Bởi vì nơi này là mấy cái lĩnh vực cực hạn diễn hóa. Liên quan đến trận văn. Nguyên thuật, ẩn chứa đỉnh phong đế giả cảm ngộ, ai có thể khinh thị đến rồi chuẩn đế cấp độ này. Nhiều khi đều là tiến lên không đường, muốn bản thân đi mở ra, mà ở trong đó lại phi phàm. Diễn hóa cảnh giới kia nói, đầy đủ làm người chỉ ra một con đường, nơi này là cuối cùng một đoạn đường. Trụ không trong tay tiên chân đồ thả ra tinh quang, bọn hắn lần theo một đầu đường nhỏ mà lên. Nơi này thật là phi phàm tiên thổ, dược vương vô số, cây cây trong suốt, khỏa khỏa sáng chói, có mùi thơm ngát bay ra, tháng năm dài đằng đẵng, có bao nhiêu người có thể xâm nhập đến nơi này trải qua long khí cùng tiên quang tẩm bổ. Nơi đây sớm đã thông linh, sở sinh ra dược thảo mỗi một gốc đều giá trị liên thành. Ở nơi này trong chốc lát, bọn hắn đã thấy mấy chục trên trăm gốc dược vương. Lượn lờ tiên khí, toàn thân bảo quang nhấp nháy, hấp dẫn người thần hồn. Những người này không có một cái nào để ý, trực tiếp đi vào nội địa, xâm nhập đến rồi trong sơn cốc, gặp được tráng lệ cảnh tượng, vạn tòa long thủ phong rủ xuống thác nước một dạng tiên quang. Nồng đều hóa thành chất lỏng, tụ hướng trong sơn cốc, nơi đó có một cái lớn gần trượng tiên trì, tiên khí mở mịt bốc hơi. Quang hạ ức vạn sợi, sáng chói chói mắt, che mất hơn phân nửa sơn cốc. Trong ao thần quang ức sợi, chói lọi gai mắt, tu sĩ bình thường, chính là mở ra thiên nhãn cũng nhìn không thấu. Bất quá ở chỗ này, không phải chuẩn đế, chính là đại thánh, một chút có thể nhìn xuyên tinh hà. Đều thấy rõ trong đó chí bảo hình dạng, từng cái nhiệt huyết sôi trào, không thể tự kiềm chế, hy vọng thành tiên. Đó là một hơi tàn phá đỉnh đồng thau, chìm ở tiên trì ngọn nguồn, toàn thân có khắc các loại hoa văn, có chim thú thủy tảo cùng nhật nguyệt tinh thần các loại. Huyền diệu vô cùng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.